Sư tôn cứ muốn thử bổ cứu lần nữa. Chương 79, chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, Quân Mặc đã từng vô số lần ở trong mộng mơ thấy cảnh tượng như vậy. Tay hắn bừa bãi vuốt ve trên người sư tôn, môi hắn phóng túng lưu lại dấu vết trên người sư tôn. Tất cả thân thể không chút khe hở mà dán lên người sư tôn. Từng chút xoa nắn lẫn nhau, ôm ấp lẫn nhau. May mắn đây không phải là mộng. Xúc cảm dưới bàn tay, người trong ngực đáp lại, làm trong lòng hắn minh bạch. Tất cả đều là thật. Hắn đuổi theo người này lâu như vậy, mặc dù người này nhìn đến thứ hắc ám nhất trong nội tâm mình, vẫn rốt cuộc triệt để quyết định cùng một chỗ với mình. Sư tôn, hắn lại một lần thấp giọng kêu, thở dốc nóng rực phun lên làn da xinh đẹp, lưu lại một mảnh dấu vết đỏ nhạt ái muội. Vẻ mặt Lâm Tiêu mang theo sương mù mông lung, không lên tiếng trả lời hắn. Duy nhất đáp lại hắn, chính là nụ hôn càng thêm mãnh liệt, và cánh tay không ngừng siết chặt. Sư tôn thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Quân Mặc thấp giọng cười nói, đầu lưỡi liếm qua trong miệng Lâm Tiêu một chút, kiên nhẫn đến cực điểm, giống như đang từng chút đem người cuốn vào miệng, cắn nuốt, còn không quên dây dưa để người kia đồng thời trầm luân. Lâm Tiêu lãnh mặt cười một tiếng, ngón tay thon dài xuyên qua tóc Quân Mặc, thời điểm Quân Mặc hút trước ngực một chút, nhịn không được đè ót hắn xuống, để hai người dán càng chặt hơn. Câm miệng, Lâm Tiêu thở gấp một tiếng, một tay khác vuốt ve trên người Quân Mặc, từ tấm lưng bóng loáng đến cực điểm kia, một đường đốt lửa trượt xuống, thẳng đến chỗ chũng nhợt nhạt ở khe mông. Đường cong chặt chẽ theo bàn tay của Lâm Tiêu run nhẹ nhẹ. Khi ngón tay thon dài xoa chỗ hở ra kia, thân mình Quân Mặc hơi run rẩy, cơ bắp trong nháy mắt buộc chặt. Khẩn trương, Lâm Tiêu hỏi. Quân Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay to xoa lên chỗ hắn thích nhất, thắt lưng sư tôn, tiếp xúc không có chướng ngại vật như thế, xúc cảm càng tốt đẹp, da thịt dưới ngón tay run nhẹ nhẹ, theo hắn đụng vào, theo bản năng hơi co rụt lại, đáng yêu đến mức làm Quân Mặc nhịn không được bật cười. Đừng, động nơi đó, thanh âm của Lâm Tiêu có chút bất ổn. Tay vốn đang sờ đi xuống cũng nhịn không được đột nhiên ngừng lại. Nắm lấy thắt lưng Quân Mặc, thở hổn hển cắn răng. Ngươi, không phải là cố ý. Ngô, câu hỏi vài phần xấu hổ buồn bực, rất nhanh liền biến mất khi miệng lưỡi dây dưa. Lâm Tiêu nhanh chóng bị Quân Mặc dây dưa quên hô hấp. Chớ nói chi là suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Trong nụ hôn giống như mưa rền gió dữ. Tay Quân Mặc lại một lần nữa xoa lên thắt lưng Lâm Tiêu. Vuốt ve, xoa nắn, rất nhanh khiến cho Lâm Tiêu sụi lơ thân mình. Tiếng ngâm khẽ trầm thấp không ngừng tràn ra khỏi cổ họng. Lệ quang giống như mảnh vỡ của sao, cùng với thân thể đỏ nhạt động tình kia, giống như lớp áo cấm dục cứng rắn bị kéo xuống. Chỉ còn lại dục vọng thuần túy nhất. Đẹp, thật đẹp. Mắt Quân Mặc từng chút bị mặc sắc dính đầy, lặng yên nổi lên một tia hắc hồng. Động tác của hắn càng ngày càng làm càn, càng ngày càng dây dưa. Ngón tay thon dài vói vào miệng Lâm Tiêu, cùng đầu lưỡi mềm mại mà linh hoạt kia chơi đùa, khiêu khích, mà môi hắn, rất nhanh ngay tại thân mình xinh đẹp kia để lại vô số dấu vết. Cuối cùng, rốt cuộc tìm được nơi hắn lưu luyến nhất. Bên dưới thắt lưng duyên dáng, hắn giống như nếm không đủ, dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát thắt lưng Lâm Tiêu, sau đó chậm rãi ghé vào, vội hôn lên vùng tam giác, trước khi đụng đến chỗ mẫn cảm nhất thì chậm rãi di chuyển trở về. Từng chút liếm hôn, cho đến khi Lâm Tiêu triệt để thất thần, hắn mới rốt cuộc buông ngón tay chiếm lấy miệng lưỡi Lâm Tiêu. Một đường vuốt ve trên người Lâm Tiêu. Ngốc, đứa ngốc, tiếng nỉ non trầm thấp bất mãn nhàn nhạt, giống như bị Quân Mặc trêu đùa đến khó nhịn, rồi lại ngượng ngùng đến không biết nên làm thế nào cho phải. Trong bối rối, Đúng là xoay thân mình muốn chạy trốn. Quân Mặc Sao đồng ý để người này chạy trốn. Hai bàn tay to lập tức nắm chắc thắt lưng người này. Cúi người liền hôn lên Tiểu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hút một hơi lãnh khí. Trong cổ họng phát ra một tiếng thấp thấp mà trầm đục. Có chút kích động lại có chút luống cuống mà đưa tay nắm chắc bả vai Quân Mặc. Nửa đẩy ra, nửa lại ôm chặt. Trong con ngươi đầy sương mù sớm không còn thanh lãnh ngày xưa. Chỉ còn lại một mảnh nóng rực. Sư tôn, thật sự là đáng yêu. Quân Mặc cười một tiếng thật thấp. Hắc hồng trong con ngươi mang theo ý cười cùng chiếm hữu dục nồng đậm. Chậm rãi vươn lưỡi ra. Dây dưa không ngừng. Phập phồng. Không biết qua bao lâu. Lâm Tiêu bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Khóc giống như không khóc. Trong thanh âm run rẩy mang theo âm cuối hơi kích động. Dụ người đến cực điểm. Chọc cho Quân Mặc cả người tà hỏa tán loạn. Tiểu huynh đệ vốn sưng tấy. Cũng nháy mắt biến thành vội vàng. Tiểu Mặc. Thanh âm Lâm Tiêu hơi thở dốc mang theo vài phần khàn khàn. Tiếng nói mê người. Cũng đang kêu tên của hắn. Hắc hồng trong mắt Quân Mặc lóe ra hưng phấn. Liếm liếm môi. Một vệt màu trắng bên khóe môi bị đầu lưỡi màu hồng của hắn đảo qua. Nhìn thấy khiến cả người Lâm Tiêu đều nóng lên. Sư tôn, hiện tại, nên đến phiên ta. Quân Mặc cười một tiếng. Trên người có linh lực màu đen chợt lóe rồi biến mất. Đáng tiếc giờ phút này Lâm Tiêu ý loạn thần mê cũng không chú ý tới. Nếu không, nhất định có thể nhìn ra được. Người này... Không ngờ đã triệt để thay đổi bản tôn. Ngón tay thon dài dính chất lỏng trong suốt. Quân Mặc nhìn Lâm Tiêu đã triệt để thất thần. Nhếch khóe miệng, chậm rãi nâng lên một chân của Lâm Tiêu. Sau đó hướng phía Lâm Tiêu áp lại. Cùng lúc đó, thứ dính trên ngón tay đã chạm vào nơi mềm mại kia. Sư tôn, hắn thấp giọng gọi một tiếng. Lại một lần nữa hôn lên bờ môi ngọt ngào đến cực điểm. Nụ hôn tuy rằng không dữ dội như lúc ban đầu, nhưng cũng kín không kẽ hở. Rất nhanh khiến cho Lâm Tiêu lại một lần nữa thất thần. Mà ngón tay bồi hồi tại nơi nào đó, cũng lặng yên hướng vào trong dò xét. Thân mình Lâm Tiêu hơi co rụt lại. Trong mắt mê mang nháy mắt nhiều thêm vài phần khó chịu. Mặc dù con ngươi mang sương mù. Cũng che lấp không được lo sợ không yên ở chỗ sâu nhất nơi đáy mắt. Tay Quân Mặc phút chốc dừng lại. Nhìn người nằm dưới thân mình không hề phòng bị. Huyết sắc trong con ngươi chậm rãi thối lui. Chỉ còn lại một mảnh mặc sắc thuần nhiên. Hắn quả nhiên. Vẫn là luyến tiếc. Trong lòng thở dài một tiếng. Quân Mặc đưa tay cầm tay Lâm Tiêu. Dắt Lâm Tiêu bao trùm lên tiểu huynh đệ của mình. Bao lấy tay Lâm Tiêu cùng chuyển động lên xuống. Đồ vật của hai người đồng thời. Cảm giác càng thêm nóng rực. Tay tê, thanh âm Lâm Tiêu trầm thấp trong mang theo vài phần ủy khuất khó phát giác. Muốn đem tay lấy ra. Không có kết quả. Nhất thời trừng mắt sương mù. Quân Mặc hôn hôn khóe miệng Lâm Tiêu. Đem người ôm vào trong ngực. Để Lâm Tiêu có thể nhìn thấy đồ vật của hai người gần kề. Khàn khàn nói, sư tôn quên, kế tiếp phải làm gì sao? Thần trí hỗn độn của Lâm Tiêu hơi thu hồi. Mơ hồ nhớ rõ, hắn là muốn thượng đồ đệ. Nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của mình. Một tia đỏ ửng nhất thời bò lên khuôn mặt tuấn tú. Lâm Tiêu cảm thấy mình quả thực mất mặt chết. Bộ dáng mặc người xâm lược kia. Tại sao cảm thấy mình mới giống như là người muốn bị thượng? Nhưng nhìn hai đồ vật cọ cùng một chỗ, cùng với xúc cảm này lên thình thịch trong lòng bàn tay. Lâm Tiêu nháy mắt vẫn cảm thấy, chính mình thượng càng an toàn chút, trái lại, sẽ chết đi. Lâm Tiêu phút chốc giật mình một cái, một đôi mắt phượng đột nhiên nhíu lại, tránh tay Quân Mặc, quay người đem người đặt dưới thân, bá đạo mà hôn trả lại, cúi người đem mình chen vào giữa hai chân thon dài kia. Cảm giác Lâm Tiêu gác lên một chân của hắn. Con người Quân Mặc hơi co rụt lại. Tay ôm Lâm Tiêu phút chốc căng thẳng. Lại sau khi nhìn thấy động tác ôn nhu cẩn thận của người này, chậm rãi thả lỏng thân mình. Ta sẽ nhẹ một chút. Lâm Tiêu ôn nhu lên tiếng. Quân Mặc không nói, vươn tay ôm lấy người trên thân, chỉ muốn hôn lên môi người này. Lâm Tiêu kiên nhẫn đến cực điểm, dùng tay giúp Quân Mặc động một lần, thẳng đến khi hắn rốt cục tiết ra, lúc này mới đem vật dính ướt đến gần chỗ kia. Thân mình Quân Mặc không thể nhận ra cương một chút, thấp giọng gọi một tiếng sư tôn, sau đó ngẩng đầu hôn lên môi Lâm Tiêu. Thời điểm Lâm Tiêu không chú ý tới, lặng yên cắt đứt chân khí không ngừng lưu chuyển trên người. Sắc mặt của hắn nháy mắt trắng nhợt, lại rất nhanh bị nhiệt khí đốt lên màu đỏ. Trong lúc nhất thời lại mang theo vài phần mỹ cảm bệnh thái, càng thêm hấp dẫn nhân tâm. Đến đây đi. Hắn thở dốc một chút, nhấc chân quấn thắt lưng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bị động tác vội vàng của hắn biến thành ngẩn ra, suýt chút nữa trực tiếp đi vào. Mở rộng còn chưa làm xong, đi vào như vậy, không phải không muốn sống nữa sao? Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ mà vươn tay chống bên thắt lưng hắn, hôn gờ ngực của hắn. Không cần gấp, nói đến chỗ này bỗng nhiên dừng lại, con ngươi vốn động tình cũng dần dần biến thành thanh tình. Lâm Tiêu là một người cấm dục lý tính, cho tới bây giờ hai kiếp làm người, cũng chỉ bị một mình Quân Mặc mang vào dục vọng vô pháp tự kềm chế. Nhưng một khi tỉnh táo, sức quan sát sắc bén, cho tới bây giờ cũng không làm người ta thất vọng. Lâm Tiêu rất nhanh khoái liền phát hiện Quân Mặc không đúng. Trong lòng nhất thời căng thẳng, lập tức bắt cổ tay của hắn dò xét, bị Quân Mặc bất đắc dĩ trở tay nắm chặt. Sư tôn, loại thời điểm này, ngươi còn nghĩ việc này? Thời điểm nói chuyện, chân ôm lấy eo Lâm Tiêu lại siết chặt, gấp gáp đánh sâu vào, làm Lâm Tiêu suýt nữa thất thần. Nhưng nhìn bộ dáng Quân Mặc, Lâm Tiêu chỗ nào còn tâm tình làm tiếc. Thấy hắn còn dám ôm lấy mình càn quấy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, muốn phong lưu không muốn sống nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thấy Quân Mặc không nói, còn ngươi Lâm Tiêu nhất thời trầm xuống. Ngươi gạt ta cái gì? Nói một chữ cuối cùng lạnh đến nỗi cả người Quân Mặc đều run. Nhìn Lâm Tiêu thật sự tức giận, Quân Mặc nào còn dám gạt, vội vàng đem người ôm vào trong lòng, một lúc lâu mới nói, ta, sư tôn không cần lo lắng, không phải đại sự gì, chỉ là đồ nhi vừa mới chặt đứt chân khí du tàu, cho nên mới có chút khó chịu, cũng không gây trở ngại. Chặt đứt chân khí du tàu còn không phải đại sự, người này điên rồi. Lâm Tiêu đầu tiên là giận dữ, sau lập tức liền phản ứng, là vì công pháp song tu. Chấm, mắt thấy Quân Mặc thần sắc né tránh, nhất thời liền phát hỏa. Ngươi đây là đang lấy thân thể của mình nói giỡn, có vấn đề ngươi không nói sớm, ngươi muốn ta đem ngươi thao chết sao? Sư tôn đừng tức giận. Chính là, Quân Mặc biết Lâm Tiêu đây là giận dữ, thấy Lâm Tiêu lãnh mặt, bộ dáng lập tức rời đi, mà cảm giác về sau còn muốn cùng mình xa cách, lập tức xoay người một cái đem người đặt dưới thân, trước trực tiếp hôn người đến không còn khí lực, rồi mới lên tiếng, không phải như thế, sư tôn hãy nghe ta nói. Nói, Lâm Tiêu cuối cùng không muốn thấy Quân Mặc khó chịu, cả người lại bị hắn biến thành nhũn ra, chỉ có thể tùy ý để hắn ôm. Công pháp 2 năm trước kia là đồ nhi chủ đạo, chân khí lưu động đã định thành kết cục. Hiện giờ, nếu đổi lại, chỉ có thể chân khí nghịch lưu. Đồ nhi đần độn, tạm thời còn không thể tu luyện tới mức kia, cho nên, chỉ có thể tạm thời chặt đứt chân khí lưu thông. Như vậy, chỉ là có chút khó chịu, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Quân Mặc nói, quả thực làm Lâm Tiêu giờ khóc giờ cười. Thứ này, quả nhiên là bị mình kêu ngốc này ngốc nọ, cho nên liền thật sự biến thành ngốc sao? Cho dù hắn đã nói chặt đứt chân khí thật sự không vấn đề gì, nhưng chờ hai người làm đến cao trào, Vạn nhất thứ này khống chế không được tâm thần thất thủ. Chân khí kia nhảy trở về. Tương đương kinh mạch nghịch truyền. Không phải thật sự thành người chết. Ngươi đây là càn quấy. Lâm Tiêu cả giận nói. Sư tôn không nên tức giận. Đồ nhi chính là rất muốn thân cận sư tôn. Đáy mắt Quân Mặc lộ ra vài phần bi thương. Cánh tay ôm Lâm Tiêu không ngừng buộc chặt. Sư tôn không giống Đồ Nhi. Sư tôn tuy rằng nhìn như lạnh lùng, nhưng còn có nhân tâm. Nhưng Đồ Nhi lại sớm không biết nhân tâm là vật gì. Nếu một ngày kia Đồ Nhi khống chế không được chính mình, triệt để biến thành tu la cầm thú, Sư tôn sẽ còn muốn Đồ Nhi sao? Ta nói, bất luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không bỏ lại ngươi. Lâm Tiêu hơi ngưng trệ, ôm lại hắn, ngươi không cần bất an. Quân Mặc cúi đầu nhìn ánh mắt Lâm Tiêu, tay nhẹ nhàng mơn trớn trên thân thể người này, chậm rãi lắc đầu, ta biết, nhưng làm không được, ta chỉ muốn hoàn toàn có được sư tôn, muốn hung hăng cùng sư tôn hòa hợp nhất thể, chỉ có như vậy, ta mới có thể cảm giác được sư tôn và ta là nhất thể. Chỉ có cùng sư tôn triệt để giao hòa cùng một chỗ, ta mới có thể cảm giác được sư tôn là thật tâm yêu ta. Hắn hôn lên môi Lâm Tiêu, trong thanh âm tràn đầy xin lỗi, rồi lại mang theo chiếm hữu dục không che lấp. Thật xin lỗi, nhưng ta thật sự rất để ý, cho nên sư tôn không cần lo nhiều như vậy được hay không? Chiếm hữu ta, thượng ta, triệt để cùng một chỗ với ta, được hay không? Thanh âm của hắn khổ sở như thế, lại cố chấp như thế, làm Lâm Tiêu nói không nên lời cự tuyệt, mà cũng chỉ nháy mắt thất thần. Người này đã áp lại một lần nữa ngăn ra chân khí, trực tiếp đè xuống thắt lưng hắn, cứng rắn ngồi lên. Chậm đã, Lâm Tiêu gấp đến độ kêu to, tay gắt gao đè ngực Quân Mặc. Không được, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ làm đứa ngốc này chết. Sư tôn, Quân Mặc khó chịu mà nắm chặt thắt lưng Lâm Tiêu. Ngồi dậy, ôm lấy thân thể người này. Sư tôn vẫn là ghét bỏ ta sao? Không cần dùng loại ánh mắt bị vứt bỏ này nhìn ta. Ta chỉ là không muốn nhìn ngươi bị ta làm chết. Lâm Tiêu cắn chặt răng, bị ánh mắt Quân Mặc mãnh liệt nhìn như vậy, chỉ cảm thấy tiếng trái tim kịch liệt nhảy lên phảng phất bên tai. Tay ôm Quân Mặc hơi run rẩy, mở miệng, nói ra, thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không được. Quân Mặc ngẩn ngơ, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Sư tôn nói cái gì? Lâm Tiêu hung ác mà nhìn hắn một cái, một tay đẩy hắn từ trên người mình ra, sau đó mãnh liệt nằm trên giường. Ta nói, ta cho ngươi thượng. Lâm Tiêu run rẩy mở ra hai chân, cảm giác xấu hổ bùng nổ, khiến Lâm Tiêu cảm thấy chính mình lập tức liền tự thiêu chết mình. Nhưng hắn không quen nhìn Quân Mặc sắc mặt tái nhợt, càng không muốn nhìn bộ dáng hốt hoảng thất thố của Quân Mặc. Quân Mặc cũng đồng ý không quan tâm mà để cho mình thượng. Chẳng lẽ mình là sư tôn, ngược lại thấy đồ đệ bị thương, còn muốn giống như cầm thú mà nhào lên sao? Sư tôn, Quân Mặc gọi một tiếng, nhìn bộ dáng người này không chút nào bảo lưu, hốc mắt đỏ lên, ngươi thượng hay không thượng? Không thượng cút đi a, chẳng lẽ còn chờ mình nằm úp sấp cho hắn thượng? Nghĩ cũng đừng nghĩ, đánh trống làng cái gì? Mất thể diện đã bùng nổ rồi, huống chi trước mặt đồ đệ của mình. Lâm Tiêu cảm thấy mình không kiên trì nổi nữa. Cho nên, quả nhiên vừa nãy đầu óc của mình là bị co rút đi. Chân sắp thu hồi bị người đột nhiên bắt được. Quân Mặc đem cả người chen vào, mang trên mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc vô pháp che giấu. Ta sẽ rất ôn nhu, thời điểm đi vào sẽ có chút đau. Sư tôn, câm miệng, hảo, ta không nói. Chúng ta từ từ sẽ đến. Một ngón tay thế nào? Hiện tại, như vậy, ngô, có phải nơi này hay không? Một tiếng vừa rồi của sư tôn đích thực dễ nghe. Sư tôn, ngươi kẹp rất chặt, hoặc là câm miệng, hoặc là cút khỏi đi. Lâm Tiêu rốt cuộc thẹn quá thành giận. Chẳng qua sự xấu hổ buồn bực này nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ rời rạc, cùng với tiếng khóc trầm thấp. Quân Mặc cẩn thận đưa tay đem người ôm vào trong lòng. Mặt hai người ngồi đối diện, một bàn tay hắn vòng quanh thắt lưng Lâm Tiêu, một tay khác giữ mông không cho người này trốn. Luật động cẩn thận rất nhanh trở nên kịch liệt, tiếng khóc càng ngày càng dồn dập, tác động tâm thần của Quân Mặc. Hắn có được sư tôn, hoàn toàn có được sư tôn. Nghĩ như vậy, trong đầu dần dần lại không còn suy nghĩ khác, chỉ chuyên chú mà ôm người trong ngực, đụng phải điểm có thể làm người trong ngực động tình, từng chút đem người này nhu trong ngực mình. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, sau đó mặt trời lại chậm rãi hiện lên, mà hai người mới bất quá làm một lần. Quân Mặc tham lam hôn khóe mắt Lâm Tiêu, nhìn thấy vẻ mặt thất thần say mê của người này. Nghe tiếng nói khàn khàn mê người của người này, đồ vật chôn trong thân thể Lâm Tiêu lại một lần nữa lớn thêm. Thân mình bủn rủn của Lâm Tiêu hơi giật giật, dầu dĩ hừ một tiếng. Chỉ một tiếng này, cái gì cũng không cần làm, liền nháy mắt khiến Quân Mặc triệt để bị châm lên. Nhưng mà hắn vừa mới động một cái, Lâm Tiêu phút chốc cứng lại. Quân Mặc lần này bị Lâm Tiêu quấy đến suýt nữa thất thủ. Rút một hơi lãnh khí đem người ôm chặt, lại bị Lâm Tiêu đẩy ra. Chỗ hai người tách ra phát ra một tiếng vang nhỏ, nhiễu loạn đến cả người Lâm Tiêu mềm nhũn, phù một tiếng liền ngã trong chăn mềm. Sư tôn, Quân Mặc ngẩn ra, bị thẹn thùng của Lâm Tiêu biến thành tâm thần nhộn nhạo. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng kia, chỉ cảm thấy đáng yêu đến mức làm người ta muốn ôm vào ngực xoa nắn một phen. Hắn vươn tay đi dìu Lâm Tiêu, lại bị Lâm Tiêu lớn tiếng quát. Đi, đi ra ngoài, Lâm Tiêu kêu lên. Quân Mặc sửng sốt, vừa muốn nói gì, chỉ thấy gương mặt không biểu tình của Lâm Tiêu đỏ lên. Cả người vô lực mà tựa vào đầu giường, rối rắm đến cực điểm nói. Ta muốn thăng cấp, ngươi đi mau. Tóc dài đen bóng che lấp thân mình tràn đầy dấu vết ái muội. Tay Lâm Tiêu vô lực nửa chống thân mình, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên lắc đầu, chỉ lộ ra khuôn mặt xấu hổ khó dằn nổi. Cặp chân thon dài kia hơi run lên, làm Quân Mặc nháy mắt liền nhớ tới thời điểm cặp chân kia quấn điên cuồng. Quân Mặc theo bản năng nói là bởi vì vừa mới xong tu, chấm, bọn họ vừa rồi tuy rằng không chủ động vận chuyển công pháp, nhưng tình đến chỗ sâu vô pháp điều khiển, chân khí giao hòa lẫn nhau ngược lại càng thêm lưu loát, hiệu quả cũng càng thêm tốt, mà ngay cả ám thương trên người Quân Mặc đều bởi vậy tốt vài phần. Sắc mặt Lâm Tiêu càng đỏ lên vài phần, mặt không đổi sắc nhìn chăm chú Quân Mặc, trong thanh âm còn mang theo vài phần khàn khàn sau tình sự, nhưng uy hiếp bên trong cũng vẫn nồng đậm đến cực điểm. Cút đi giải quyết nghiệt căn của ngươi, ta không gọi ngươi trước, không cho tiến vào. Nói xong khoát tay, trực tiếp đem người ném ra ngoài cửa sổ. Sáng sớm gió lạnh thổi đến, Quân Mặc ngạc nhiên đến cực điểm mà nhìn cửa sổ đóng chặt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua huynh đệ thần sáng láng của mình, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời là chua xót hay cao hứng. Sư tôn hắn đây xem như triệt để thừa nhận quan hệ của bọn họ rồi đó. Rầm, cửa sổ bỗng nhiên mở ra, Quân Mặc còn không kịp phản ứng, bên trong liền ném ra một cái chăn, sau đó két một tiếng liền đóng lại. Quân Mặc đội chăn kinh ngạc đứng trong chốc lát, chợt nhớ tới thời điểm đại hội tuyển đồ, khi sư tôn cũng xấu hổ buồn bực ném đồ vật trên đầu hắn, còn bắt hắn không được nhìn lén. Hiện giờ, hắn đem chăn kéo xuống dưới, nhìn mặt trên lưu lại dấu vết thuộc về hai người, rất yêu thích đem chăn ôm vào lòng, một lúc lâu mới đem chăn cất vào nhẫn không gian, sau đó lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Về phần huynh đệ hưng phấn không giảm của mình, hắn chỉ có thể niệm mấy trăm lần thanh tâm bí quyết, mới rốt cuộc thoáng áp chế một chút. Xét thấy Lâm Tiêu bị thượng một lần thăng cấp cường đại, Quân Mặc cũng không dám rời xa nơi này. Lập tức dứt khoát ngồi trên băng đá trong sân, lẳng lặng nhìn chằm chằm cửa sổ kia. Nhớ lại vui sướng tận xương tủy hôm nay, trong lòng giống như thấm mật, ngọt đến đầy đầu óc đều là bộ dáng thất thần động tình của Lâm Tiêu. Hắn thật sự không quan tâm cao thấp, chỉ cần có thể có được sư tôn, bất luận dùng phương thức gì cũng có thể. Thật may là, hắn nhịn không được thấp giọng một tiếng. Thật may là lúc ấy không thừa dịp sư tôn mê loạn cưỡng ép. So với vui thích nhất thời, hắn hiển nhiên càng hy vọng nhìn thấy bộ dáng cam tâm tình nguyện của sư tôn. Một tia màu đỏ sậm phút chốc nổi lên hốc mắt, nụ cười nguyên bản sạch sẽ trong sáng trên mặt hắn phút chốc thay đổi thành biếng nhác và cường hãn. Một đôi con ngươi tà tứ gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ kia. Hắn liếm môi, lộ ra một nụ cười kiên định và tham lam thực tùy chi vị. Về sau, hắn nhất định có thể được đến càng nhiều. Hắn nâng bàn tay lên, giữa bàn tay trắng thuần hiện ra ngọn lửa linh lực tối tăm, chạm khuôn mặt tuấn tú kia, lại kéo thêm vài phần cảm giác tà tứ. Hắn chậm rãi thu tay lại, đem ngọn lửa kia vùi trong lòng bàn tay, khóe miệng bứt lên một nụ cười cổ quái. Ta quả nhiên, vẫn là đê tiện đến cực điểm. Hắn khẽ cười một tiếng, ngọn lửa ở lòng bàn tay nhảy lên hai cái, quỷ dị chui vào lòng bàn tay của hắn. Sư tôn luôn yêu thương đồ nhi như vậy, chỉ là cắt đứt chân khí thôi, có thể đau bao nhiêu? Nghĩ đến người nọ đau lòng mình, bộ dáng rõ ràng mất thể diện vô cùng, vẫn nghiêng mặt mở chân ra. Hắn nháy mắt cảm thấy thân mình lại nóng. Tiếp tục mấy lần, chờ thân thể sư tôn hoàn toàn bị hắc liên hòa cải tạo, sư tôn về sau sẽ trốn không thoát lòng bàn tay ta. Trong âm thanh của hắn nhiều ra vài phần áp lực si cuồng không đè nén được. Con ngươi nhìn chằm chằm cửa sổ, tựa hồ bốc hỏa. Hắn muốn đem sư tôn hoàn toàn biến thành chính mình. Không riêng gì bên ngoài, còn có bên trong, còn có kinh mạch, cốt tủy, thậm chí mỗi một khối huyết nhục. Hắn vẫn bất an. Hắn nghĩ, loại bất an này, có lẽ chỉ khi hơi thở của hắn lây dính mỗi một chỗ trên người sư tôn, hắn mới có thể an tâm. Hắn hư hỏng như vậy, sư tôn tốt như vậy, người tốt như vậy, làm sao sẽ bị mình ô nhiễm. Cho nên, tiếp tục như vậy, kéo lẫn nhau, giao hòa lẫn nhau một chút. Hắn luyến tiếc tổn thương sư tôn, nhưng có thể làm cho mỗi một giọt máu của sư tôn đều triệt để thuộc về mình. Không phải sao? Hắc liên hòa, rèn huyết nhục, bộ công pháp này bắt đầu liền không thể đoạn tuyệt. Chờ đến ngày bí pháp đại thành, sư tôn chính là thổ nhưỡng cung cấp nuôi dưỡng ngọn lửa. Hắn chính là hắc diễm rèn luyện thổ nhưỡng, chỉ có thể dựa vào thổ nhưỡng mà sống. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một liền hủy diệt. Nếu sư tôn hứa hẹn muốn cùng hắn chung một chỗ, như vậy, nếu một ngày kia sư tôn muốn tách ra, hắn không thể cam đoan mình sẽ không hoàn toàn điên mất giết sư tôn. Vậy trước đó, giết mình đi. Hắn không bỏ được sư tôn, lại bỏ được chính mình. Không phải sao? C. Cách chương.